Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 882, chương 883, kiếm tích phân. Phong động ảnh sát, U Minh bách sát đao. Lúc này đây, Lãnh Thanh đánh đòn phủ đầu, vừa ra tay chính là hai đại vô thượng chân ý vũ kỹ. Nhanh đến cực hạn thân pháp, cộng thêm không thể địch nổi đao pháp. Làm cho một loại cực mạnh đánh vào thị giác cảm giác. Lãnh Thanh ra tuyệt chiêu. Tầng thứ hai này, đã có bao lâu không ai có thể buộc hắn sử xuất toàn lực. Lần này, rốt cục có người có thể đối Diệp Viễn tạo thành uy hiếp a. Dù sao Lãnh Thanh thực lực, chính là đặt ở tầng thứ ba, đó cũng là tương đối khá. Cái này Diệp Viễn thật ngông cuồng. Theo không kịp Lãnh Thanh cái kia nhanh đến cực hạn tốc độ. Ta xem hắn làm sao còn điên cuồng. Cái kia một già một trẻ trên khán đài nhưng là lắc đầu không thôi. Cái này phong động ảnh sát là bọn hắn nhức đầu nhất vũ kỹ. Phối hợp tốc độ vô thượng chân ý. Lãnh Thanh nhanh thật không thể tin. Nhưng là bọn họ lại biết. Diệp Viễn còn có nguyên từ lực chàng không có sử xuất ra đây. Cái này, nhưng là tốc độ lớn nhất khắc tinh, Lãnh Thanh thân hình đột nhiên bạo phát, trực tiếp tại trước mắt mọi người tiêu thất. Thế nhưng tất cả mọi người biết, hắn không phải tiêu thất, mà là nhanh đến mắt thường đã nhìn không thấy. Mọi người liền thấy Lãnh Thanh hiện ra thân hình, bay ngược ra đến, hung hăng đánh vào phía trên đại trận, theo, Diệp Viễn lấn người mà lên. Hướng Lãnh Thanh phương hướng đuổi theo, Lãnh Thanh thực lực hiển nhiên mạnh hơn Lỗ Lễ Thành quá nhiều. Hắn tuy là đập một quyền, thế nhưng cũng không có mất đi sức chiến đấu. Gặp Diệp Viễn đuổi theo, hắn thất kinh, vội vã thôi động thân pháp, muốn tránh được Diệp Viễn truy sát. Diệp Viễn cười nói, muốn chạy, nào có dễ dàng như vậy? Nguyên từ lực chàng thôi động. Lãnh Thanh giống như là rơi vào trong vũng bùn, tốc độ giảm nhiều, lại là một quyền, bất quá Lãnh Thanh tốc độ xác thực rất nhanh, tách ra Diệp Viễn đại bộ phận lực đạo, mới có thể miễn cưỡng không bị đánh cho tàn phế. Diệp Viễn một quyền uy lực, thật sự là quá mạnh, trên khán đài võ giả đã xem há hốc mồm, đấu võ chàng cái trước đuổi theo một cái chạy. Hoàn toàn không giống như là đang chiến đấu, càng giống như là ở chơi mèo vờn chuột trò chơi. Muốn chết là bị đuổi theo cái kia, nhưng là tầng 2 đệ nhất nhân Lãnh Thanh a. Bức tranh này thật sự là để cho người ta cảm thấy quá điên phúc. Lãnh Thanh thực lực rõ ràng mạnh hơn Lỗ Lễ Thành quá nhiều, nhưng là đối mặt Diệp Viễn, cũng như cũ là bị đánh không ngóc đầu lên được. Người này thực lực, thực sự là cường hãn đến thái quá. Ta chịu thua, đây là một hồi không ngang nhau chiến đấu. Đã sớm vô pháp tiếp tục nữa. Chỉ là đến bây giờ, Lãnh Thanh mới tìm được một tia cơ hội thở dốc. Nói ra chịu thua lời nói. Theo Lãnh Thanh chịu thua, hắn sát lục ý cảnh hướng Diệp Viễn trên người chảy xuôi mà đi. Viên thứ sáu tinh tinh lập tức trở nên ảm đạm rất nhiều. Hồn tướng đẳng cấp càng cao, sau khi thất bại tổn thất sát lục ý cảnh thì càng nhiều. Lập tức, Diệp Viễn trên trán viên thứ tư tinh tinh trở nên sáng lên. Tiến thêm một bước, viên thứ năm tinh tinh liền muốn xuất hiện. Lúc này, Lãnh Thanh cảm thấy cả người đều nhanh muốn tan ra thành từng mảnh. Toàn thân trên dưới không có một chỗ không thương. Dù hắn ý chí kiên định, lúc này cũng đau đến nhe răng trợn mắt. Đa tạ Diệp huynh thủ hạ lưu tình. Lãnh Thanh rút ra lãnh khí nói rằng. Diệp Viễn cười nói, ngươi và Lỗ Lễ Thành không giống nhau. Tội không đáng chết. Cái kia Đồ Cương cùng Lỗ Lễ Thành rõ ràng cho thấy đối Diệp Viễn động sát khí. Cho nên Diệp Viễn không chút khách khí địa mà lấy lôi đình thủ đoạn đưa bọn họ chém giết. Lãnh Thanh tuy là bức bách Diệp Viễn cùng hắn đối chiến, thế nhưng Diệp Viễn có thể cảm giác được hắn chỉ là đi qua chiến đấu để rèn luyện chính mình. trong lúc này có bản chất khác biệt. Đối với dạng này đối thủ, Diệp Viễn không ngại lưu hắn một mạng. Chỉ là Lãnh Thanh loại này bức bách thủ đoạn, để cho Diệp Viễn có chút khó chịu, cho nên hắn mới có thể xuất thủ trừng trị một phen. Trên khán đài mọi người đã sớm há hốc mồm, bách chiến bách thắng Lãnh Thanh, cư nhiên bị bại như vậy hoàn toàn, còn muốn Diệp Viễn bố thí mới có thể may mắn tránh được một mạng. Một tái thiên khải tam trọng, cư nhiên cường hãn đến loại trình độ này, cái này ở Tu La Tràng là cực kỳ hiếm thấy sự tình. Chí ít, bọn họ những người này là cũng không thấy qua. Ngay cả tầng 2 tối cường Lãnh Thanh đều được bại tướng dưới tay Diệp Viễn. Diệp Viễn tự nhiên thu được tấn chức tầng 3 tư cách. Bất quá Diệp Viễn ngược lại là cũng không sốt ruột. Đối hắn mà nói, việc cấp bách là lấy đến đủ tích phân. Tới hồi đoái dấu bé sát lục kiếm quyết dấu lớn. Cùng Lãnh Thanh đối chiến đi qua. Diệp Viễn liền trực tiếp bế quan bắt đầu luyện đan. 5 ngày sau đó, Diệp Viễn xuất quan, đi thẳng tới Tu La Thương Điếm. Diệp Viễn đem 9 cái bình nhỏ trưng bày tại tư nhân trước mặt thời điểm. Miệng nàng mở ra hình một vòng tròn. Thật lâu chưa có lấy lại tinh thần tới. Miệng há lớn như vậy, đều có thể nhét trọn một cái quả đấm. Diệp Viễn cười nhạo nói. Tư nhân sững sờ. Cuối cùng là phục hồi tinh thần lại. Lúc này đây, nàng vẻ kinh ngạc không thể là giả đi ra, mà là chân chính kinh ngạc. Diệp Viễn tổng cộng mua hơn 30 chủng linh dược, vậy mà luyện chế ra 9 viên đan dược thành phẩm. Đương nhiên, nếu như nàng biết Diệp Viễn luyện chế được xa xa không chỉ 9 viên, cũng không biết làm thế nào cảm tưởng, Diệp Viễn đương nhiên sẽ không nói cho nàng biết. Chính mình luyện đan tỷ lệ thành công là 100%. Chỉ là vì sợ quá mức kinh thế hãi tục, mới vẹn vẹn xuất ra 9 viên đan dược. Trên thực tế, Diệp Viễn bế quan 5 ngày, tổng cộng luyện chế 18 khỏa thất giai đan dược, cùng một màu đều là thất giai đỉnh tiêm đan dược, mà hắn lấy ra, chỉ là hắn luyện chế phân nửa mà thôi. Hắn đan dược, người cứ dựa theo 50 tích phân giá cả thu mua là được. Còn cái này thất khiếu linh lung đan, ta nghĩ 150 tích phân giá cả, không đắt lắm a. Diệp Viễn thản nhiên nói. Tư nhân cứng nhắc gật đầu, chợt nhớ tới cái gì, hỏi, cái này, những đan dược này đều là ngươi luyện chế, các ngươi chỉ để ý thu mua chính là, còn như có phải hay không ta luyện chế lại có quan hệ gì? Diệp Viễn nói, tư nhân vấn đề rất nghiệp dư. Người bán đem ra đan dược, còn như xuất từ nơi nào? Theo lý thuyết không nên hỏi nhiều. Bất quá tư nhân hiện tại quá mức kinh ngạc. Hơn nữa những đan dược này, rõ ràng chính là dùng Diệp Viễn mua đi những linh dược kia luyện chế mà thành. Như vậy, Diệp Viễn tài luyện đan được cao bao nhiêu? A, công tử. Tư nhân không phải ý tứ này, xin ngươi đừng hiểu lầm, chỉ là tư nhân quá mức kinh ngạc. Đây chính là thất khiếu linh lung đan a, chính là đan đế xuất thủ, cũng chưa chắc có thể luyện chế được. Công tử chỉ mua 2 phần tài liệu, cư nhiên liền luyện chế ra 1 viên, đây quả thực là quá mức kinh thế hãi tục. Tư nhân tâm tình không biết phải hình dung như thế nào. Loại này yêu nghiệt đơn giản là tìm không được hình dung từ để hình dung a. Chỉ là Diệp Viễn luyện chế thất khiếu linh lung đan, cũng không phải là 1 viên, mà là 2 khỏa. Thất khiếu linh lung đan là khó khăn nhất luyện chế thất giai đan dược một trong. Sau khi ăn vào, có thể vĩnh cửu đề thăng võ giả mấy lần tu luyện tốc độ. Cùng Diệp Viễn tu luyện, binh tự quyết có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ. Diệu, thất khiếu linh lung đan chỗ chân quý còn tại ở. Nó chẳng những đối thiên khải cảnh võ giả hữu hiệu, đối vô tương cảnh sơ kỳ võ giả hữu hiệu giống vậy. Chỉ là nó đối thiên khải cảnh võ giả công hiệu lớn nhất, cho nên mới bị phân loại làm thất giai đan dược. Trên thực tế, đừng nói là đan thánh, chính là đan tôn cũng có rất ít người có thể luyện chế thành công. Cho nên, Diệp Viễn báo ra 150 tích phân giá cả. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.